Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, thiên kiếp xé không? Có gì không dám, thiên đạo thanh âm rồi đột nhiên vang lên, lần thứ nhất mang lên cảm xúc, cái này cảm xúc chính giữa, như là cực kỳ phẫn nộ, hoặc như là mang theo sát cơ cùng lạnh như băng. Cùng lúc trước lạnh nhạt cùng vù vù, hoàn toàn bất đồng, đang nghe chuyện đó một cái chớp mắt, Thanh Lâm chẳng những không sợ, càng là xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Ha ha ha, bản tôn nói, ngươi không dám giết ta, tự là không dám, Thanh Lâm quát to, ngươi là thiên đạo, nhưng ngươi cũng không phải là thế gian đỉnh phong, có người ban cho ngươi chấp trưởng thiên đạo hình phạt quyền lợi. Tự nhiên cũng sẽ có người cho ngươi chấp trưởng thiên đạo hình phạt quy củ. Ta tu luyện bắt đầu, ngươi 5 lần 7 lượt muốn đem ta tiêu diệt, đánh xuống thiên kiếp, luôn so người khác muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng ta đúng là vẫn còn sống, mà ngươi, cuối cùng không có giết ta. Với tư cách thiên đạo, ngươi giết không được ta. Không thể nào, Thanh Lâm một chữ nói. Ngươi không giết ta, là vì chính ngươi đều không xác định ta đến cùng phải hay không trong miệng ngươi theo như lời. Cái kia đế thần tộc chi nhân, ngươi nếu là dám như vậy không minh bạch đem ta giết, liền sẽ khiến phía trên tức giận, đem ngươi chấp trưởng thiên đạo quyền lợi, toàn bộ thu hồi, ta nói, đúng không? Hừ, thiên đạo phát ra hừ lạnh, nói, đánh xuống cường đại thiên kiếp. Đó là bởi vì thực lực của ngươi, cũng so với người bình thường đề cao quá nhiều. Hơn nữa mỗi lần đánh xuống thiên kiếp về sau, ngươi không phải cũng đều đã lấy được so người khác càng nhiều nữa chỗ tốt sao? Thiên đạo không có bất công, cái là không cho phép nghịch thiên chi nhân đến thế gian. Cái gì gọi là nghịch thiên? Thanh Lâm giải thích, ngươi tới nói cho ta biết, cái gì mới gọi là nghịch thiên? Ngươi là thiên đạo, ngươi muốn giết ai thì giết, ngươi nói ai nghịch thiên, ai tự nghịch thiên, cái này cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Thiên địa vận chuyển, nhân quả tuần hoàn, ngươi có định số, nên khi nào chết, làm như thế nào sống, thiên đạo sẽ không quản, cũng không cần biết, thiên đạo làm như đã không có cùng Thanh Lâm tranh luận kiên nhẫn. Âm thanh lạnh lùng nói, hàng kiếp. Ao ao soạt, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia 4 đạo thân ảnh, là được bỗng nhiên xuất động, trong đó cái kia tay cầm trường đao kim sắc thân ảnh. Cùng lúc trước cái kia 1 đạo giống như đúc, mặc dù là khí tức đều đồng dạng, tại 4 phía, không gian bạo toái, hắn vung dưới tay, cái kia kim sắc đao mang ngang trời mà ra, cắt nát không gian. Mang theo kinh thiên uy thế, hướng phía Thanh Lâm bổ tới. Cùng lúc đó, cái kia cầm trong tay trường thương kim sắc thân ảnh, cước bộ đạp mạnh hư không. Hắn dưới chân hư không lập tức nổ bung, mà thân ảnh của hắn thì là mang theo trường thương, như là đạn pháo lao ra. Tốc độ đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Xoẹt, người chưa tới, âm thanh tới trước. Cái kia trường thương chỗ qua địa phương, không gian trực tiếp bị xé mở 1 đạo hắc sắc quỹ tích. Càng có 1 đạo kinh thiên thương mang theo trường thương phía trên huyễn hóa mà ra. Thẳng đến Thanh Lâm vọt tới, răng rác, tại cùng thời khắc đó, cái kia cầm trong tay trường kiếm kim sắc thân ảnh cũng là hướng phía Thanh Lâm chạy tới. Hắn trường kiếm trong tay múa. Lại có vô số kim sắc quang điểm theo trường kiếm kia phía trên trôi nổi mà ra. Soạt, những này kim sắc quang điểm rất nhiều, tựu như là mưa to. Tại xuất hiện về sau, đúng là trực tiếp ở trên hư không chính giữa huyễn hóa thành vô số trường kiếm. Một mắt nhìn đi, cái kia mảnh kiếm phô thiên cái địa, căn bản là nhìn không tới cuối cùng, gần như là mỗi một chuôi mảnh kiếm. Đều mang theo bàng bạc uy áp, giờ phút này mấy chục vạn mảnh kiếm ở trên hư không chính giữa ba lô bao khỏa. Đã trở thành một tòa kiếm thật lớn trận, đem chọn cái phong lâm thôn hư không, hoàn toàn phong tỏa. Những này kiếm, có thể thủ có thể công, tại dự phòng Thanh Lâm chạy trốn đồng thời, lại có thể đem Thanh Lâm đuổi giết. Về phần cuối cùng cái kia một đạo kim sắc thân ảnh, đứng ở trên hư không phía trên cũng không nhúc nhích, có thể hắn nhưng lại đem trong tay trường cung kéo ra, tạo thành một cái nửa vòng tròn độ cong. Xoạt, cái kia đường cong xuất hiện về sau, lập tức có một đạo đồng dạng là kim sắc mũi tên dài chậm rãi huyễn hóa đi ra. Ông tương đương, giờ khắc này, theo cái kia mũi tên dài huyễn hóa mà ra, hư không chính giữa lập tức bộc phát ra một hồi cực lớn vù vù. Thanh Lâm ánh mắt co rụt lại, hắn cảm thụ tinh tường, cái này sở hữu tất cả công kích chính giữa, tuyệt đối là này tiễn mạnh nhất. Cái kia mấy chục vạn kiếm vũ, tuy nói khí tức đồng dạng cường hoành, có thể đếm được lượng quá nhiều. Phân hóa tu vi, nếu thật luận đơn thể công kích, tại đây bốn đạo kim sắc thân ảnh chính giữa, thuộc về yếu nhất. Rầm rầm rầm oanh, bốn đạo công kích đồng thời hướng phía Thanh Lâm áp chế mà đến. Hư không hoàn toàn nổ bung, cái kia toàn bộ phong lâm thôn lại một lần nữa xuất hiện hắc ám, nhưng cái này hắc ám cũng không phải là đen kịt, mà là hư không bị xé mở hắc. Tại đây màu đen bên ngoài là cực lớn vô cùng tinh không, có lẽ xưng không thượng tinh không, bởi vì căn bản không có chút nào tinh quang. Bất quá xuyên thấu qua cái này đen kịt, Thanh Lâm có thể chứng kiến cái kia cực xa chỗ đang có vô tận thân ảnh ngưng tụ. Những này thân ảnh chỗ địa phương, đúng là Thanh Lâm cùng Yêu Thiên bọn người vừa mới theo một cấp bản đồ tiến đến thời điểm, chỗ trải qua tiếp dẫn chi địa. Tựa hồ là cảm nhận được phong lâm thôn tại đây hư không bị xé nứt, cái kia tiếp dẫn chi địa chỗ địa phương, cũng là có từng đạo thần niệm quét ngang mà đến. Những này thần niệm, tổng cộng hơn 10 nói, toàn bộ đều là tinh không chí tôn đã ngoài, cũng chỉ có tinh không chí tôn thần niệm mới có thể lan tràn ra như thế xa. Có người tại độ kiếp, ngược lại là có chút ý tứ. Cái thiên kiếp này cực kỳ cường hoành, vậy mà có thể xé rách cấp 2 bản đồ hư không. Hắn thiên kiếp chi lực, tất nhiên đạt đến thiên không chí tôn cấp độ. Chẳng lẽ cái này người độ kiếp là thiên không chí tôn hay sao? Cái này không có lẽ à. Tự đại mà chí tôn bắt đầu, mãi cho đến tinh không chí tôn, cũng sẽ không còn có thiên kiếp xuất hiện. Chẳng lẽ người này là trực tiếp theo đại đế cảnh đột phá đã đến thiên không chí tôn hay sao? Sẽ không, tất nhiên là người này cảm ngộ ra nào đó kinh người pháp tắc, hoặc là đã nhận được trong mắt đáng sợ tạo hóa, vừa rồi khiến cho thiên kiếp hàng lâm là hắn. Cuối cùng này một giọng nói mang theo kinh ngạc, mang theo không thể tin được, còn có một cổ khiếp người tâm thần lạnh như băng. Thanh Lâm đồng dạng là đã nghe được cái này một giọng nói, đang nghe về sau, hắn thần sắc càng thêm lạnh như băng, nhưng khóe miệng nhưng lại nhấc lên một vòng dáng tươi cười. Chính là ta, Thanh Lâm cười lạnh nói. Bạch Hổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A hát. Cái này Bạch Hổ, đúng là Thanh Lâm bọn người lúc trước tiến về trước tiếp dẫn chỗ thời điểm gặp cái kia đầu Bạch Hổ. Lúc ấy Thanh Ngưng hiếu kỳ, chỉ là nhìn nhiều cái này Bạch Hổ một mắt mà thôi. Cái này Bạch Hổ nhưng lại tản mát ra uy áp, lệnh Thanh Ngưng trực tiếp phun ra máu tươi. Thanh Lâm một mực đều nhớ tại trong lòng. Hừ, Bạch Hổ trực tiếp hừ lạnh lên tiếng, ngược lại là thật không ngờ, người cái này mới đi đến cấp 2 bản đồ thời gian bao nhiêu, vậy mà đều đạt tới thiên không chí tôn tầng thứ, thiên không chí tôn cấp độ mà thôi, cái này còn cao sao? Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm đi, ta rất nhanh tựu sẽ đạt tới trước tới tìm ngươi đích cấp độ. Đến lúc đó, còn có thể cho ngươi càng lớn kinh hỉ. Cuối cùng này, kinh hỉ hai chữ, Thanh Lâm cắn được rất nặng. Cái kia Bạch Hổ tự nhiên cũng là có thể nghe ra. Thứ nhất trương cực lớn hổ mặt, lộ ra cực kỳ nồng đậm sát cơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.